Quý phi nương nương tu thân, chương 44, đại lễ của hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vân Chiêu uống một ngụm cháo trong bát, phanh, một tiếng đặt bát lên bàn. Hạ Lan vẫn hoảng sợ, làm gì, muốn đánh nhau sao? Ân ân, hai người chúng ta cùng một chỗ, ngươi cảm thấy có thể có cái gì tốt để nói? Chẳng lẽ là ngươi cảm thấy nhà của ta so ra kém nhà của ngươi, muốn lấy thế áp ngươi? Với tính tình sĩ diện của nàng, vốn muốn lấy thế áp người, bị chính mình điểm ra như vậy, chỉ sợ cũng ngượng ngùng. Hạ Lan vẫn nhướng mày, tôi lấy thế áp người lúc nào, ở đây chỉ có hai chúng ta tìm anh nói chuyện thì sao? Tống Vân Chiêu vừa nghe cũng có chút mơ hồ, liền thật sự chỉ là trò chuyện. Vậy tư thế nói chuyện của ngài thật là khác biệt, anh có ý gì? Hạ Lan vẫn cảm thấy cô đang trào phúng mình, nhưng cô không có chứng cứ. Ngươi tìm ta muốn nói cái gì? Tống Vân Chiêu chuyển đề tài hỏi, sau đó lại cầm lấy đũa ăn tiếp. Hạ Lan vẫn một lời khó nói hết nhìn Tống Vân Chiêu, nhưng nhìn nàng ăn ngon như vậy, nghĩ nghĩ, liền bưng thức ăn của mình tới. Tống Vân Chiêu liền rời khỏi đại phủ, nhưng mà, cũng không thể lật bàn, còn có đồ ăn của mình nữa. Tập hợp lại đi. Hạ Lan vẫn cũng không biết bị ghét bỏ, ăn miếng thức ăn, cảm giác hai người lúc này mới cân bằng. Vì thế nói, người giao nhanh như vậy, khẳng định thiêu cũng không tốt. Tống Vân Chiêu sâu kín nhìn Hạ Lan Vân, không biết nói thì phải hiểu đạo lý ngậm miệng lại. Ai nói ta thiêu không tốt, ta cảm thấy thiêu rất tốt. Tống Vân Chiêu oán hận một câu, nàng thật sự cảm thấy mình không tệ. Hạ Lan Vân nhìn Tống Vân Chiêu mặt sưng giả bộ dáng mập mạp, cũng lười vạch trần nàng, tự mình còn nói thêm. Ngươi vì cái gì không muốn Tần gia nhân tình? Giao thiền không nên nói sâu, đạo lý này chẳng lẽ không hiểu sao? Tống Vân Chiêu rốt cục hiểu được Hạ Lan Vận mỗi lần gặp Tần Khê Nguyệt đều bị tức đến dậm chân là cái gì? Nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy Hạ Lan Vận cũng rất đáng thương, nàng hỏi ngược lại một câu. Ngươi cùng quý công tử có hôn ước? Hạ Lan Vận cứng đờ, cậu hỏi cái này làm gì, là cậu có thể hỏi sao? Cậu cũng biết mà, Hạ Lan Vận nín thở, lúc này mới cảm thấy mình qua đường dây. Cô ho nhẹ một tiếng. Em không có ý gì khác, chỉ là tò mò. Ta cũng không có ý gì khác, cũng là tò mò. Còn có thể hào hào nói chuyện hay không? Hạ Lan vẫn phát hiện Tống Vân Chiêu không giống với nữ tử bình thường. Trầm mặc một chút, nàng ngẩng đầu nhìn nàng, lẽ thẳng khí hùng nói. Không có hôn ước thì sao? Chúng ta là thanh mai trúc mã, rõ ràng là Tần Khê Nguyệt đối với Vân Đình ca ca lòng mang bất chính. Nhưng khi hai người cãi nhau, lần nào anh Vân Đình cũng đứng về phía Tần cô nương. Hạ Lan vẫn muốn tức chết, hung hăng nhìn chằm chằm Tống Vân Chiêu. Một đao này đâm đờ ến nàng trực tiếp hộp máu. Tống Vân Chiêu đối diện với nàng, ai sợ ai chứ? Hạ Lan vẫn càng tức giận, bỗng nhiên có chút thất bại nói. Ta nghĩ mãi không ra, rõ ràng chúng ta mới là người thân cận nhất. Tống Vân Chiêu nhìn bộ dạng này của nàng, giống như con chó lớn bị người ta vứt bỏ, thật đáng thương. Chính là đề tài này hơi sâu, cô không dễ trả lời. Hạ Lan vẫn tựa hồ cũng không chờ Tống Vân Chiêu trả lời, cầm đũa chọc đậu hũ trong đờ ỉa, vừa chọc vừa nói. Tần Khê Nguyệt liền biết giả vờ giả vịt rốt cuộc là chỗ nào tốt. Tống Vân Chiêu lại càng không thể trả lời, nam nhân mà, luôn thích nữ tử nghe lời nhu thuận trên mặt hơn. Tôi vốn không cần tham gia tuyển chọn, nhưng tôi vẫn tới, chỉ là nuốt không trôi cơn tức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vân Chiêu khóe miệng co rút, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Vậy ngươi cũng không thể dùng chung thân đại sự làm tiền đặt cược đi. Hạ Lan vẫn nghe Tống Vân Chiêu nói hừ một tiếng. Ngươi biết cái gì, Tần Khê Nguyệt không phải là cảm thấy ta so ra kém nàng, ta càng muốn cho nàng thấy sự lợi hại của ta. Tống Vân Chiêu nghĩ thầm cái kia đánh giá người ta nhìn không thấy, dù sao Tần Khê Nguyệt thế nhưng là nữ chủ. Đó là có thể đi tới cuối cùng thắng lợi người. Vừa nghĩ như vậy, liền cảm thấy vận khí của Hạ Lan Vận thật sự là không tốt. Trong cung ngoài cung song trọng đả kích, cũng thật là thảm. Ngươi đây là ánh mắt gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ thua? Em không muốn em cảm thấy, em muốn anh cảm thấy. Hạ Lan Vận, tức chết nàng. Hạ Lan Vận buông đũa xuống, tức no rồi. Tống Vân Chiêu không vội ăn cơm xong, liền đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Lan vẫn nhìn cô, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Không phải, em đi rồi sao? Tống Vân Chiêu vẻ mặt không hiểu. Không đi ở chỗ này làm gì? Sao ngươi có thể thất lễ như vậy? Ta còn đang nói chuyện với ngươi. Huyện chủ, ngươi cảm thấy ngươi nói câu nào là ta có thể trả lời? Ngươi đây không phải là làm khó ta Tống Vân Chiêu sao? Hạ Lan Vận sẽ không gặp phải người vô lại như Tống Vân Chiêu. So với nàng còn không nói đạo lý hơn. Hết lần này tới lần khác nàng nói không lại nàng. Nhìn bộ dáng Hạ Lan Vận, Tống Vân Chiêu hiếm khi có chút đối lý. Huyện chủ, chúng ta cùng nhau trở về. Hừ, Hạ Lan Vận cảm thấy thoải mái. Sao lại có người đáng giận như anh? Không dám nhận, không dám nhận, còn lâu mới bằng huyện chủ. Hạ Lan Vận hít sâu một hơi, rốt cuộc là không nhịn được, phất tay áo rời đi. Rốt cuộc vì sao cô không nghĩ ra tìm Tống Vân Chiêu nói chuyện? Tống Vân Chiêu đi theo phía sau Hạ Lan Vận cách đó không xa, nhìn bóng lưng hấp tấp của nàng trong lòng thở dài, nếu nàng tính tình như vậy không thu liễm vài phần, về sau thời điểm chịu đau khổ sẽ nhiều hơn. Bất quá, nàng đáng thương người ta một cái so với nàng thân phận cao huyện chủ làm cái gì, vẫn là trước đáng thương chính mình đi. Chờ hai người một trước một sau trở về Thu Thủy Đình, lúc này phần lớn mọi người Thu Thủy Đình đã nộp lên đồ thiêu. Cũng có một bộ phận tản bộ bên ngoài hoạt động tay chân, nhưng hiển nhiên cũng không có ý tứ rời đi quá xa. Nàng liếc mắt quan sát một cái trở lại trước bàn mình ngồi xuống. Tống Diệp Hy vừa đem đồ thiêu giao lên, trở về liền thấy Vân Chiêu, vội ngồi xuống hỏi cô. Em đi làm gì vậy? Lâu như vậy mới trở về. Tống Vân Chiêu nhìn Tống Diệp Hy cười. Hy tỷ tỷ, ngươi cũng đi ăn trước một chút gì đó. Ta cảm thấy kết quả muốn đi ra còn phải chờ một lát. Nhiều đồ thiêu như vậy, từng món nhìn qua sẽ tốn không ít thời gian. Tống Diệp Hy chần chừ một chút, cô quả thật có chút đói bụng. Ăn cơm ở đâu? Tống Vân Chiêu chỉ chỗ cho cô, Tống Diệp Hy dặn dò. Em đừng chạy lung tung, anh sẽ quay lại ngay. Tống Vân Chiêu vẻ mặt nhu thuận đáp ứng. Tống Diệp Hy lúc này mới an tâm đi ra ngoài, gặp được bên ngoài đang tản bộ tu nữ ngừng lại. Tống Vân Chiêu liền nhìn thấy không ít người đi theo nàng cùng nhau. Nàng cười cười, nằm trên bàn muốn nghỉ ngơi một lát. Tống Diệp Hy khéo đưa đẩy chu đáo hơn cô, rất tốt. Cái đuôi mùa xuân thổi tới gió ôn nhu ấm áp, mang theo hương lá sen trong hồ Côn Lôn, làm cho nàng buồn ngủ, mông lung bên trong, tựa hồ thấy được chính mình kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết đang cười cái gì, trên mặt của nàng mang theo nụ cười thật to, đi trên đường về nhà, bỗng nhiên nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cách thời không vô căn cứ, ánh mắt hai người trong nháy mắt va chạm cùng một chỗ, Tống Vân Chiêu đột nhiên bừng tỉnh. Nàng ngẩng đầu, nhận thấy trên trán có mồ hôi, lấy khăn lau sạch sẽ, lúc này mới cảm thấy thoải mái chút ít. Tống cô nương, cô không sao chứ? Sao ra nhiều mồ hôi như vậy? Tống Vân Chiêu ngẩng đầu, nhìn Hàn Cẩm Nghi đứng ở trước bàn nàng sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới lại đổ mồ hôi. Mặc kệ tin hay không, Tống Vân Chiêu nhìn Hàn Cẩm Nghi khẽ gật đầu, nghe nàng còn nói thêm. Rất nhiều người ở bên kia ngắm cảnh hồ, Tống cô nương có muốn đi xem không? Không đi nữa, tôi vừa đổ mồ hôi, hóng gió dễ bị cảm lạnh. Tống Vân Chiêu cự tuyệt, nơi đông người dễ xảy ra chuyện, cô cũng không muốn bị liên lụy. Là ta nghĩ không chu toàn, Hàn Cẩm Nghi vẻ mặt áy náy mở miệng. Tống Vân Chiêu thật sự là sờ không rõ Hàn Cẩm Nghi tới đây cùng nàng đáp lời ý tứ, nghĩ nghĩ nói. Hàn cô nương không qua xem một chút sao? Hàn Cẩm Nghi lắc đầu, ta cũng không thích náo nhiệt, quấy rầy Tống cô nương. Tống Vân Chiêu nhìn bóng lưng Hàn Cẩm Nghi rời đi, càng cảm thấy hồ đồ, bất quá không cảm giác được ác ý từ trên người Hàn Cẩm Nghi, có thể thật sự tới đây trò chuyện với nàng mà thôi. Tống Vân Chiêu không buồn ngủ. Đứng dậy ở trong đình đi một chút hoạt động xương người, sau đó nghe được cách đó không xa có người líu ríu nói muốn đi du hồ, nàng cười cười, dựa vào hành lang trụ chăm chú nhìn đám người xa xa. Lấy Hạ Lan Vận cầm đầu người chiếm một đợt, lấy Tần Khê Nguyệt cầm đầu người vây quanh một đoàn, nhìn giống như là phân biệt rõ ràng hai đạo hàng rào, còn quái thú vị. Nàng biết, những người này có thể nhanh như vậy phân ra phe phái, khẳng định cùng trong nhà vị trí đứng có chút quan hệ. Bất quá cùng nàng không quan hệ. Hiện tại trong tu nữ có thêm Hạ Lan Vận, sự tình đã có bất đồng cực lớn với quy tích trong sách. Ít nhất dưới tình huống trong sách không có Hạ Lan Vận, cũng không ai dám trắng trợn không đối phó với Tần Khê Nguyệt như vậy. coi như là Tống Thanh Hạo ghen tị nữ chính, vậy cũng là chờ thật lưu cung sau mới chậm rãi ra tay. Nghĩ tới đây, Tống Vân Chiêu liền đi tìm bóng dáng Tống Thanh Hạo, nhưng tìm tới tìm lui không phát hiện nàng trong đám người, không khỏi nhíu mày. Đi đến chiếc ghế cổ ngỗng bên ngoài đình thu thủy ngồi xuống, từ nơi này nhìn ra ngoài, sơn thủy một màu, hồ quang thủy ảnh, trên mặt nước có một mảnh rụng sen theo gió lay động, trên bờ một đám thiếu nữ mặc cẩm tú hoa sam du ngoạn, quả nhiên là sơn mỹ thủy mỹ nhân cũng đẹp. Tống Diệp Hy dùng cơm xong trở về, liền thấy Tống Vân Chiêu tựa vào ghế cổ ngỗng nhìn xa xa, nụ cười của thiếu nữ dưới ánh mặt trời tựa hồ đều có thể phát ra ánh sáng. Nàng biết mình cái này đường muội rất đẹp, nhưng là giờ khắc này, nàng cảm thấy là nàng gặp qua Vân Chiêu đẹp nhất một khắc. Tống Diệp Hy chậm lại bước chân đi tới, không muốn kinh động mỹ nhân, không nghĩ tới Vân Chiêu vẫn là quay đầu nhìn lại, nàng nghe nàng cười mở miệng. Hy tỷ tỷ, người đã trở lại. Tống Diệp Hy rất khó hình dung tâm tình của mình lúc này, cô cười đi qua, ngồi xuống đối diện Vân Chiêu. Sao lại ngồi ở chỗ này, không có xuống chơi? Nhiều người liền phiền toái, ta cũng không muốn gây phiền toái. Tống Vân Chiêu nhìn đám người nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Diệp Hy nghe lời này, liền có một loại từ giữa không trung bước vào phàm trần cảm giác. Vừa rồi nhất định là nàng suy nghĩ nhiều, nàng nhìn một chút chen chúc ở bên hồ cầm cá thức ăn các tu nữ, theo bản năng nói một câu. Người nói đúng, nhiều người, quả thật dễ dàng xảy ra chuyện. Tống Vân Chiêu cũng chỉ thuận miệng nói. Dù sao trong sách cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ có kỹ thuật thêu của nữ chính và Lục Chi Tuyết áp đảo đàn cái, khiến hai người lập tức trổ hết tài năng trong đám người, lúc này mới chôn xuống sự phân tranh không ngừng phía sau. Thế nhưng, Tống Vân Chiêu đã quên một chuyện, lần tuyển tú này xảy ra biến số, Hạ Lan Vân. Đợi đến khi cô nghe thấy có người hô to, rơi xuống nước, mau cứu người, cả người bối rối một chút. Tống Diệp Hy cũng mạnh mẽ đứng dậy. Nắm lấy tay Vân Chiêu. Chúng ta cùng đi qua, em không nên xúc động làm việc. Tống Vân Chiêu trở tay bắt lấy tay Tống Diệp Hy. Chúng ta qua đó làm gì? Tống Diệp Hy nói, chẳng lẽ ở chỗ này chờ, đây không phải là dễ dàng rơi vào miệng người khác sao? Có người rơi xuống nước đều thấy chết mà không cứu, đây cũng không phải là thanh danh tốt, ít nhất phải giả bộ. Tống Vân Chiêu nói, chờ. Tống Diệp Hy liền nhìn Tống Vân Chiêu chạy ra khỏi thu thủy đình. Không biết từ nơi nào lấy ra cái búa gỗ gõ chuông, dùng sức gõ chuông một cái. Tiếng chuông trong nháy mắt truyền ra ngoài, lập tức mọi người lại nghe được Tống Vân Chiêu hô to. Có người rơi xuống nước, mau tới cứu người a. Tống Diệp Hy thiếu chút nữa thở phào nhẹ nhõm, vậy chuông có thể tùy tiện gõ loạn sao? Nhưng hiện tại cũng không để ý, vội vàng chạy tới chừng mắt liếc Vân Chiêu một cái, sau đó túm nàng chạy về phía quản sự ma ma. Trên đường gặp được cung nhân cùng nội thị nghe được tiếng chuông chạy tới, hai người các nàng lập tức quay đầu dẫn đường cho các nàng cứu người. Tống Vân Chiêu theo Tống Diệp Hy không ngừng chạy, thở không ra hơi, cả người đều uể oải. Chờ nhìn thấy cung nhân cùng nội thị xuống nước cứu người, nàng lúc này mới vịn tường thở đê ốc. Tống Diệp Hy cũng không khá hơn chút nào, nhưng giờ khắc này, hai thiếu nữ liếc nhau, bỗng nhiên đều nhẹ nhàng nở nụ cười. Tống Vân Chiêu phát hiện cô vẫn không hiểu rõ Tống Diệp Hy. Tống Diệp Hy lúc này thở dài trong lòng, cô vẫn đánh giá thấp lá gan của Tống Vân Chiêu. Tại sao em lại rung chuông? Song Ye Hy thì thầm, thở hổn hển. Ta cẩn thận quan sát qua, nhiều tú nữ như vậy ở bên hồ du ngoạn cho cá ăn, nhưng là ngươi nhìn thấy chung quanh có nội thị cùng cung nữ sao? Tống Diệp Hy cẩn thận suy nghĩ một chút, động tác thở đê ốc cũng dừng lại. Hình như không có, Tống Vân Chiêu gật đầu, chúng ta chỉ là tú nữ nho nhỏ, khẳng định làm không được đem nhiều người như vậy chi khai, nhưng đúng như ngươi nói cũng không tốt khoanh tay đứng nhìn, chỉ bằng tốc độ của ta và ngươi muốn nhanh chóng tìm người đến quá chậm, vạn nhất xảy ra án mạng thì sao? Tống Diệp Hy cảm thấy Tống Vân Chiêu nói có đạo lý, vẫn có chút lo lắng nói. Nhưng nếu phía trên trách tội ngươi thì làm sao bây giờ? Tống Vân Chiêu đương nhiên biết không có khả năng. Cái chuông kia chính là cái chuông thông báo, nhưng Tống Diệp Hy không biết, cho nên mới lo lắng. Nàng nói, chúng ta buổi sáng đến, không phải là gõ chuông nghe tin sao? Gặp phải loại chuyện khẩn cấp cứu mạng này, ta nghĩ các ma ma sẽ thông cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tống Diệp Hy vẫn có chút lo lắng, nhưng sự tình đã xảy ra, lo lắng cũng vô dụng, đành phải ngẫm lại sau đó ứng đối như thế nào. Hai tỷ muội viện tường thở đê ốc, bên kia nội thị đã xuống nước đem người cứu lên, rơi xuống nước hai gã tu nữ, một người đã hôn mê, sai người khiêng đưa đi thiên điện, một người khác vớt lên cũng là sắc mặt xanh trắng, giống như là choáng váng, hỏi cái gì cũng không nói lời nào, bị người bọc lại xiêm y cũng đưa đến Thu Thủy Đình an ủi đi. Tống cô nương, chuyện hôm nay nhờ con ngươi, nếu không hai vị cô nương kia sợ là lo lắng đến tính mạng, ngươi quả nhiên là người tốt vui vẻ giúp ngươi. Tống Vân Chiêu ngẩng đầu nhìn đoàn người Tần Khê Nguyệt đứng ở trước mặt nàng, nháy mắt mấy cái, sau đó vẻ mặt mờ mịt nói. Tần cô nương, lời này của ngươi thật sự là quá nặng, Vân Chiêu chịu không nổi, ta lúc ấy thẩm nghị cứu người quan trọng hơn, dù sao cũng là chuyện mạng người quan trọng, cũng không biết ta gõ chung ma ma có phạt ta hay không. Nghe Vân Chiêu thở dài lo lắng bộ dáng, Tần Khê Nguyệt liền nói. Tống cô nương không cần lo lắng, chúng ta tất cả mọi người sẽ vì ngươi biện hộ. Tống Vân Chiêu dương mắt nhìn Tần Khê Nguyệt, cũng cảm giác được lời này chỗ nào không đúng. Nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Đang suy nghĩ, chợt nghe Hạ Lan Vận thanh âm truyền đến. Tần Khê Nguyệt, người giả hay không giả, Tống Vân Chiêu xuất thân thấp, đối với tình hình trong cung không rõ lắm. Nhưng là ngươi ta người như vậy hàng năm cũng là có cơ hội tiến cung thăm viếng. Ngươi có thể không biết cái chuông này chính là cho người ta nghe tín dụng, gõ liền gõ, có cái gì sợ. Tống Vân Chiêu nghe xong Hạ Lan Vận nói lập tức hiểu được. Đúng rồi. Cái chuông này nàng biết gõ không thành vấn đề, nhưng lấy thân phận mà nói nàng hẳn là không biết. Nhưng Tần Khê Nguyệt gia thế tốt địa vị cao, hiểu được quy củ nhiều hơn nàng, hẳn là biết. Nhưng vừa rồi trong lời nói của Tần Khê Nguyệt có thể ám chỉ nàng sẽ giúp nàng, chẳng khác nào nàng nợ Tần Khê Nguyệt một nhân tình. Tống Vân Chiêu kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi là nữ chính như vậy. Có lẽ là Tống Vân Chiêu thần sắc kinh ngạc quá mức chân thật, Tần Khê Nguyệt im lặng. Lúc này mới mở miệng nói. Minh An huyện chủ, ngươi cần gì phải nói như vậy nhiễu loạn lòng người. Chuông này đúng là nghe tín dụng, thế nhưng cũng không phải ai cũng có thể gõ. Hạ Lan vẫn kéo đám người bước vào, đối diện Tần Khê Nguyệt chào phúng. Theo ý của anh, hai người kia nên chết đuối trong nước. Dù sao đồng hồ này có thể gõ cũng không thể gõ. Tần Khê Nguyệt thở dài, ta chỉ nghĩ nên mời Mama đến mới là biện pháp tốt nhất. Kể từ đó Tống cô nương cứu người cũng không cần phải mạo hiểm. Đúng, cô nói đúng, chờ cô mời người tới, hai người kia không chừng đã lạnh thấu tim. Hạ Lan vẫn liếc mắt, quay đầu nhìn Tống Vân Chiêu đâm dao. Nhìn tiền đồ của cô kia, bình thường nhìn lá gan rất lớn, là người có đầu óc, không ngờ còn có thể bị Tần Khê Nguyệt lừa gạt. Hả, Tống Vân Chiêu kinh ngạc, nàng cư nhiên bị người không có đầu óc mắng không có đầu óc. Huyện chủ Minh An. Khê Nguyệt cũng chỉ lo Tống cô nương bị phạt, người không nên ác ý phỏng đoán lòng người. Lục Chi Tuyết nhíu chặt mi tâm nói, Lục Chi Tuyết, người cho Tần Khê Nguyệt làm người hầu mười mấy năm, nàng buông tha cái rắm ngươi đều cảm thấy đều là hương, lời của ngươi có thể tin. Người ôn ngôn uế ngữ, quả thực là không thể nói lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng, ta chính là không thể nói lý, cũng so với vài người giả vờ giả vịt mạnh hơn. Tống Vân Chiêu lúc này trốn ở phía sau Hạ Lan Vận, nhìn trận này nữ trinh nữ phụ đại chiến, thật sự là náo nhiệt a. Nếu như dẫn tử không phải mình thì càng tốt. Tống Diệp Hy nắm chặt ống tay áo Tống Vân Chiêu, nhìn mọi người nói. Chư vị cô nương, chuyện này xử trí như thế nào tự nhiên có quản sự ma ma trưởng quản, chúng ta vẫn là trước đi xem hai vị rơi xuống nước cô nương đi. Tống Vân Chiêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tống Diệp Hy, Tống Diệp Hy không nhìn cô. Lại cầm lấy cô rời đi. Tống Vân Chiêu nhấc gót chân lên, bác gái bảo Tống Diệp Hy chăm sóc mình, không nghĩ tới bà thật sự thật lòng chăm sóc mình. Cũng rất bất ngờ, thành ý của mẹ con bác gái lại nặng như vậy. Xảy ra chuyện như vậy, Tống Thanh Hạm bóng dáng đều không nhìn thấy, Tống Diệp Hy lại mạo hiểm che chở nàng. Thật ra cô không cần người che chở, cô nắm chắc trong lòng mới đi làm, nhưng Tống Diệp Hy không biết. Các quản sự ma ma tới rất nhanh, thần sắc trên mặt ai nấy đều khó coi. Hôm nay là ngày đầu tiên tham gia tuyển chọn đã xuất hiện chuyện như vậy. Từ trước đến nay tuyển chọn vẫn là lần đầu tiên, mấy lão giả chúng ta cũng là lần đầu gặp, ngược lại mở mang kiến thức. Lời này để cho mọi người trên mặt đều có chút nóng bỏng, đây không phải là mắng các nàng không bớt lo sao. Tống Vân Chiêu không có hại người còn cứu người, lúc này tuyệt không chột dạ, nhưng bị Âm Dương Quái Khí vài câu, cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Đã như vậy, cũng phải cho chư vị cô nương biết quy củ tuyển tú. Cái gì, sau đó bị phạt đứng? Vâng, trạm phạt tập thể. Ánh mặt trời sau giờ ngọ nóng rực, Tống Vân Chiêu có thể nghe thấy Hạ Lan Vận nghiến răng nghiến lợi. Ngay cả cô cũng không biết nói gì, cô cứu người, cũng phải bị phạt. Tống Diệp Hy ngược lại thở phào nhẹ nhõm, bị phạt chẳng khác nào san bằng, mà ma hẳn là sẽ không so đo chuyện Vân Chiêu gõ chuông. Ánh mắt của cô đảo quanh, ở chỗ đuôi đám người thấy được Tống Thanh Hàm cùng Triệu Tiêu Ngọc, hai người này cũng không biết trở về lúc nào, cũng không biết vừa rồi đi làm cái gì. Để Tống Vân Chiêu vẫn đứng bị phạt là không có khả năng, nàng tính toán thời gian, cảm thấy kém không nhiều lắm thời điểm, hai mắt vừa lật liền ngã trên mặt đất. Tống cô nương té xỉu rồi, mẹ ơi, có người ngất xỉu. Đám người nhất thời loạn thành một đoàn, Tống Vân Chiêu nhắm mắt lại không nói lời nào, cảm giác được có rất nhiều người vây quanh mình, líu ríu, ong ong ong. Mà, Tống cô nương tuổi còn nhỏ một chút, thân thể không chịu nổi, hay là đưa người về nghỉ ngơi một chút đi. Thanh âm của Tần Khê Nguyệt ngươi có biết nói chuyện hay không? Tống Vân Chiêu rõ ràng là lúc trước chạy cứu người mệt mỏi lại bị các ngươi liên lụy bị phạt, lúc này thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu. Giọng Hạ Lan Vận, mà, mồm muội của ta thân thể là không thành vấn đề, chỉ là trước khi tham gia tuyển chọn ở nhà vừa mới bệnh nhẹ một hồi, hôm nay lại gặp phải nhiều chuyện như vậy, cho nên mới có chút suy yếu, kính xin mama cho mời người xem đi. Giọng của Song Ye Hi, đều đừng ầm ĩ, các ngươi tiếp tục đứng vững. Tống Vân Chiêu rất nhanh cảm giác được mình bị nâng lên, sau đó đặt lên trên tấm ván bằng phẳng, sau đó đã bị người nâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên tai còn nghe được Hạ Lan Vận cùng Tần Khê Nguyệt đám người cãi nhau thanh âm. Ô, nàng còn nghe được Tống Thanh Hạm thanh âm, bất quá rất nhanh liền không nghe được, bởi vì nâng nàng người đã đi xa. Phơi nắng hôn mê, Phòng Dịch dương mắt nhìn Trương Mậu Toàn, bút trong tay hơi dừng lại tiếp tục. Vâng, hôm nay có hai tu nữ rơi xuống nước, là Tống cô nương gõ chuông dẫn người đi cứu người, một đường bôn ba lại bị phạt đứng dưới ánh mặt trời cho nên liền té xỉu. Trương Mậu Toàn đem những gì mình nghe được tỉ mỉ trả lời một lần. Hắn suy nghĩ bệ hạ cùng vị cô nương này có chút quan hệ, nghĩ đến hẳn là nguyện ý nghe. Chính là cô nương này thân thể không tốt lắm, cái này phơi nắng hôn mê, vậy về sau chờ vào cung sẽ phải chịu không ít đau khổ. Ánh mắt Phong Dịch nhìn chằm chằm vào mặt giấy, tính tình giảo hoạt của Tống Vân Chiêu, chỉ định là giả ngất trốn tránh bị phạt. Loại chuyện này người khác không dám làm, nàng rất dám. Để Điền Thúc Dương qua xem, Trương Mậu Toàn sửng sốt, để Thái Y Viện đi qua. Động tĩnh này có thể náo loạn lớn, chẳng phải là đem Tống cô nương đặt lên lửa nướng. Hoàng thượng, điều này có nghĩa là gì? Cách Trương,